Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 người ăn ý. Chỉ một chiêu, khiến cho Giang Hoài mở to hai mắt nhìn, yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Đường Thời thoạt nhìn thực mảnh khảnh, không nghĩ tới cư nhiên có thể chặn lại thiếu tá Sét đánh một kích. Thiếu tá thực lực như thế nào? Hắn chính là nhất rõ ràng. Bị hắn thao quá binh, mỗi người nhắc tới Viêm thiếu tá, không có một cái không sợ, không riêng gì bởi vì hắn nghiêm khắc là có tiếng, còn bởi vì hắn khủng bố sức chiến đấu, Viêm tự đối Đường Thời phản ứng lực thực vừa lòng. Lập tức không có do dự, đem 4 viên nguyên năng tinh toàn ném vào trong miệng ăn, Giang Hoài cũng đi theo ăn xong đi. Lập tức liền cảm giác được cường đại năng lượng ở trong cơ thể tản ra. Cũng nhanh chóng cường hóa thân thể hắn, Đường Thời đời trước không có gặp qua Giang Hoài. Gặp được Viêm tự thời điểm, hắn chỉ có một người. Giang Hoài kết cục Đường Thời không cần tưởng cũng biết, đêm nay nếu không phải bởi vì hắn, Giang Hoài cơm nước xong lúc sau khẳng định sẽ rời đi. Phỏng chừng không đợi hắn về đến nhà liền sẽ gặp được mà thế buông xuống. Lớn nhất khả năng chính là chết ở trên đường, Viêm tự lần này một lần dùng 5 cái đơn vị lượng nguyên. Năng, cũng đủ hoàn toàn chữa trị hắn thân thể tổn thương. Đường Thời nhìn Viêm tự nghiêm trọng thiêu hủy má trái. Đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Bọn họ tĩnh tọa trong chốc lát, chờ trong cơ thể năng lượng toàn bộ hấp thu lúc sau mới mở mắt ra, Đường Thời biết Giang Hoài có thể hoàn chỉnh được đến 2 cái đơn vị lượng nguyên năng, chỉ cần không phải vận khí thật sự quá bối, sẽ không xuất hiện dùng nguyên năng tinh đến chết sự. Đường Thời nhìn một chút Viêm tự, chữa trị hoàn thành lúc sau, Viêm tự hiện tại còn dư không đến 3 cái đơn vị lượng nguyên năng. Kết quả này đã thực hảo, hắn bắt tay vói vào trong túi, lấy ra một khắc khối nguyên năng thu thập khí, này một khối chính là vì Viêm tự chuẩn bị. Chỉ là vẫn luôn không có cơ hội cho hắn. Hiện tại Đường Thời nói cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp đem nguyên năng thu thập khí mang ở Viêm tự tay trái trên cổ tay, đồng hồ mới vừa mang lên đi, dán làn da mặt ngoài liền truyền đến ấm áp cảm. Tựa hồ như vô năng lượng thông qua mặt ngoài chuyển vào trong cơ thể, Viêm tự thật sâu nhìn. Đường Thời liếc mắt một cái. Cái gì cũng không hỏi, Giang Hoài nhìn đến Viêm tự hoàn hảo má trái sau. Hưng phấn nói, loại đồ vật này như thế nào được đến? Là giết chết quái vật liền sẽ xuất hiện sao? Đường Thời không xác định nói. Hẳn là sẽ có, ta giết chết quái vật thời điểm liền xuất hiện kia không tồi. Tốt như vậy đồ vật, muốn nhiều hơn thu thập. Giang Hoài vẫy vẫy tràn ngập lực lượng nắm tay, nguyên năng tinh sắc thật là bảo bối, bất quá cũng chỉ đối thức tỉnh kỳ người tác dụng lớn hơn nữa. Đời trước không ít người cho rằng, chỉ cần chính mình thành thức tỉnh giả, đó chính là nhân thượng nhân. Kỳ thật thức tỉnh giả thế giới càng thêm tàn khốc. Đời trước Đường Thời lăn lê bò lết 3 năm, cũng mới là thức tỉnh kỳ tứ cấp trình độ. Đường Thời từng nghe nói qua, ở thức tỉnh kỳ phía trên, còn có càng cao cấp bậc. Kia cụ thể là cái dạng gì cảnh giới, bằng Đường Thời cấp bậc còn vô pháp biết, bất quá trước mắt. Nguyên năng tinh sắc thật là bảo bối, toàn diện mà thế bắt đầu trước nửa giờ. Trong không khí nguyên năng nhất tinh thuần, đối nhân thể cũng có cực đại chỗ tốt, cho nên Đường Thời cũng cố không được sẽ bị Viêm tự hoài nghi. Trực tiếp liền cho hắn mang lên nguyên năng thu thập khí. Kéo dài một giây đều là lãng phí. Cái này giai đoạn một khi bỏ qua liền không còn có, ở Viêm tự cùng Giang Hoài quen thuộc thân thể. Thời điểm, Đường Thời đem Giang Hoài buổi tối mang đến đồ ăn đều phiên ra tới. Cũng mặc kệ Viêm tự có đồng ý hay không, tất cả đều nhét vào hắn hành quân trong bao. Lấy trước mắt hình thức tới xem, muốn trở lại hắn chỗ ở, phỏng chừng còn có đánh, hắn lại không thể hiểu được biến ra đồ ăn tới. Khẳng định sẽ bị người hoài nghi, cho nên chỉ có thể mang theo, mà thế muốn hỏi cái gì quan trọng nhất. Tuyệt đối không cần do dự, đáp án khẳng định là, thực lực, có thực lực ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể lộng tới. nhưng muốn hỏi mạng sống tiền vốn, khẳng định không phải vàng bạc tài bảo. Đáp án cần thiết là đồ ăn. Trải qua quá chịu đói mà thế, đối mặt đồ ăn, Đường Thời tuyệt đối không cho phép có chút lãng phí. Cho nên ăn uống tất cả đều đóng gói chuẩn bị mang đi, Viêm Tự không có ngăn cản Đường Thời hành vi. Hắn đã cảm giác được, lần này sự kiện phi thường nghiêm trọng, rốt cuộc khi nào có thể kết thúc ai cũng nói không chừng. Không có ăn bọn họ đều đến đói chết, Đường Thời còn ở hướng trong bao tắc đồ ăn. Động tác đột nhiên dừng lại, nhìn về phía ban công phương hướng, mặt khác hai người cũng nhạy bén phát hiện cái gì. Viêm Tự đối Đường Thời làm cái im tiếng động tác, nhẹ nhàng cấp thương lên đạn, Đường Thời cũng lặng lẽ bắt tay duỗi hướng đặt ở trên mặt đất kim loại côn. Một cái thật lớn hắc ảnh bỗng nhiên nhảy tiến vào, chiếu bọn họ liền đâu đầu đè ép xuống dưới. Bang bang, Viêm Tự tiếng súng vang lên, lệnh người ngoài ý muốn chính là, viên đạn tựa như đánh vào thép tấm thượng, đang đang bị văng ra. Đối kia hắc ảnh lại là tạo không thành thương tổn, Đường Thời hét lớn một tiếng. Là đại con nhện, vung lên kim loại côn, một côn trừu ở rơi xuống hắc ảnh trên người, chính là đem kia chừng bàn bát tiên mặt đại hắc ảnh cấp trừu bay ra đi. Không làm nó thật sự rơi xuống, Đường Thời lần này là dùng toàn lực, nếu không phải hắn hiện tại có cao hơn thường nhân 3 lần thể năng. Vô luận như thế nào xử không ra này nhất chiêu. Dù vậy, hắn cánh tay phải cũng bị chấn đến tê dại, giờ phút này chính run nhè nhẹ quỷ linh nhện quăng ngã ở góc tường. Xoay người bò lên, tê tê giống giận lại lần nữa xông tới, ba người lập tức tản ra. Đối mặt quỷ linh nhện, Đường Thời sớm đã thấy nhiều không trách, Viêm Tự cùng Giang Hoài lại là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy con nhện. Bất quá lấy bọn họ hai người trước nghiệp, cũng không có sợ hãi đạo lý. Cho nên hai người đối mặt này con quái vật đều thực chấn định, Viêm Tự quan sát năng lực rất mạnh. Đã biết viên đạn đối này quái vật vô dụng, hắn cũng không tính toán tiếp tục lãng phí viên đạn, mà là ở trong phòng khắp nơi tránh né, Đường Thời nhanh chóng nói. Nó cả người đều thực cứng rắn, có kịch độc, đừng đụng đến nó, nhược điểm ở đôi mắt thượng, ta giết kia chỉ, chính là chọc mù nó đôi mắt. Viêm Tự vừa nghe, lập tức giơ súng xạ kích đại con nhện kia đối màu đỏ đôi mắt. Viêm Tự thương pháp tuyệt đối không nói, huống chi khoảng cách như vậy gần, chỉ là không nghĩ tới. Viên đạn leng keng một tiếng bị chân nhện văng ra. Quỷ linh nhện như là biết đôi mắt cùng khẩu khí là nhược điểm, thế nhưng dùng chân nhện bảo vệ thiên, này chỉ thành tinh. Đường Thời mắng to một tiếng. Một côn tạp hướng huy lại đây chân nhện cấp thấp sinh vật giống nhau đầu óc đều không quá linh quang. Không nghĩ tới này chỉ con nhện còn biết đón đỡ. Thật là muốn thành tinh. Đường Thời cùng Giang Hoài một người chiếm cái chỗ ngoặt, đem quỷ linh nhện vây ở phòng khách. Chỉ cần nó công kích ai, bảo đảm sẽ đã chịu tiền hậu giáp kích. Viêm Tự tắc đứng ở một cái có thể di động vị trí thượng. Giống cái đồng hồ quả lắc qua lại di động. Tìm kiếm nhất cử đánh chết đại con nhện cơ hội, quỷ linh nhện đối Đường Thời cùng Giang Hoài vài lần. Công kích không có kết quả, thay đổi phương hướng, chiều Viêm Tự nhào qua đi, Đường Thời cùng Giang Hoài lập tức hành động, đối quỷ linh nhện phát động công kích, đại con nhện nửa đường đành phải dừng lại ứng phó dây dưa địch nhân. Đường Thời điều chỉnh góc độ, kim loại côn hướng tới quỷ linh nhện trên đầu oanh đi. Quỷ linh nhện đối Đường Thời sức lực có ký ức, thấy kim loại côn rơi xuống, vẫn luôn che chở hai mắt hai điều trước chân nhện hướng lên trên nâng hai tấc, dùng để đón đỡ, vẫn luôn không có nổ súng Viêm Tự. Bắt lấy cơ hội này, phanh, một thương, viên đạn xoa chân nhện bên cạnh qua đi, trực tiếp đánh bạo đại con nhện một con mắt, thương pháp chi chuẩn, quỷ linh nhện tê tê gầm rú, bắt đầu nổi điên cùng đâm. Ba người đều rất xa né tránh. Vài giây sau, đại con nhện nửa cái thân mình đặt tại trên sofa, hoàn toàn bất động, ba người đều nhẹ nhàng thở ra, cho nhau nhìn thoáng qua, lộ ra tươi cười tới. Không nghĩ tới lần đầu tiên phối hợp liền như vậy ăn ý. Đặc biệt là Đường Thời cùng Viêm Tự, quả thực chính là hoàng kim cộng sự tổ hợp, ăn ý tốt không lời gì để nói. Này ở Giang Hoài trong mắt sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới như vậy ăn ý, đều là trải qua quá sinh tử luyện ra, đường thời đi qua đi. Giơ tay cử ở quỷ linh nhện thi thể thượng, một viên hỏa hồng sắc nguyên năng tinh từ quỷ linh nhện thi thể thượng trồi lên. Đường thời nhanh chóng bắt lấy, nắm ở trong tay, thấy như vậy một màn Viêm Tự cùng Giang Hoài. Cũng không biết nên hình dung như thế nào, hoàn toàn vượt qua bọn họ lý giải phạm trù. Hết chương.